Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 51, một chiếc Nahoya khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo vứt giấy chứng nhận kết hôn Smiley đưa xuống đất. Cái gì đây, làm giả chuyện cũng có mức độ. Mày không có mắt tự đọc, tao thèm làm giả giấy tờ á. Luật pháp không cho phép kết hôn cùng huyết thống. Để sâu rời đi tao mà mày cũng lắm chiêu trò. Smiley thản nhiên trôi chảy nói. Mày biết một luật mới được xét thông qua năm nay không? Luật hôn nhân và gia đình, dự án gen thiên tài. Một tên tội phạm thất học từ sớm như Rindo đâu dành cho rồi mấy cái luật vớ vẩn hôn nhân gia đình không cần thiết gì gì đó. Thế nhưng hắn lại lấy laptop ra gõ cái luật như Smiley nói. Mẹ nó, cái luật hãm bíp này vậy mà có thật. Vì giải quyết vấn đề dân số già của Nhật Bản và nhằm tạo ra thế hệ mai sau xuất chúng phát triển đất nước. Nên luật dự án gen thiên tài được đề xuất và đã thông qua cuối mùa xuân năm nay. 1. Cho phép kết hôn cận huyết thống với các cặp AO. 2. Điều kiện là độ phù hợp lớn hơn 90. Vì AO có độ phù hợp cao thì xác suất sinh ra đứa trẻ gen ưu tú rất cao. Và bên cạnh đó cũng không gặp vấn đề mang thai dị tật bẩm sinh dù là kết hôn cận huyết thống. Nhờ hai yếu tố này mà luật được thông qua nhanh chóng. Ánh mắt Rindo ngày một tăm tối hẳn, Smiley hài lòng xoay xoay nhẫn trên tay. Tao và Suya chính là cặp vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận. Còn mày, chả là gì hết, Rindo ngước mắt không vui vì sự khích bác của Smiley. Vậy tao chỉ cần gờ yêu ta ết mày thì sâu tự khắc sẽ thành của tao. Làm nếu mày có thể, một Omega mất đi Alpha bạn đời, anh cả nhà Kawata tiếp tục chìa ra tờ giấy khác. Omega đó sẽ sống đau đớn trong quãng đời còn lại vì không có pheromone alpha an ủi, càng đừng nói alpha định mệnh có độ phù hợp cao. Pheromone alpha độ phù hợp cao là chất gây nghiện của Omega. Alpha cao cấp như mày cũng không thể thay thế nổi đâu quý ngài 17. Kawata Nahoya độ phù hợp pheromone với Kawata Suya, kết quả 97, chênh lệch 80, đủ nghiêng trời lệch đất, với lại Smiley cũng là một alpha cấp cao. Rindo tuổi so bì, Rindo, CMN cái thằng khó chơi. Smiley, nói rồi, con rể nhà Kawata đéo thể là mày. Mỹ nhân hai chân vặn vẹo cố khép chặt lại, hậu huyệt run run phát ra tiếng động. Ồ ồ, đang ngậm lấy ba sợi dây. Manchiro ngón tay quấn quanh lấy một cọng khẽ kéo nhẹ. Omega cong lưng ưỡn cao hai đầu u sắc sỏ khuyên. Huyệt mềm đỏ ao trào dâng dớ dịch xối cả lên tay hắn. Động một cái đã ra nước. Chỉnh cho trứng rung lên mạnh nhất em ưm khóc thanh, miệng ngậm quả cầu không thể nói. Hắn tháo thứ trong miệng em xuống, miệng em tạm chưa thể khép, nước bọt nhễ nhại chảy ướt cả cằm. A, bắn, cầu xin cho em bắn, em khát cầu lại lấm lét như một con chó bé gan. Cớ vì thị lực bị che kín nên ngờ vực người đang bên mình là Miki thường ngày hay Miki bản năng hắc ám chi phối. Lỡ một lời thì em sẽ lãnh đủ nên dù bụng đang căng đầy muốn xả nhưng em vẫn lựa lời cẩn thận. Rút nó ra, làm ơn, em không chịu nổi nữa, bụng sẽ nổ tung mất, cười, chichiyo, thái độ của một con chó khi gặp chủ nhân là ra yêu cầu à, hắn tóm lấy cô y thịt trắng sạch cương cứng của em, trên đó, niệu đạo đã bị một thanh gậy kim loại nhỏ sò lấp. Xin lỗi chủ nhân, làm ơn hãy rút thứ ấy ra, bụng căng lắm, rất khó chịu. Manchiro lạnh lẽo à một cái kỵ tầm một đốt ngón tay thanh gậy liền lại đâm về như cũ, lập lại kéo ra đâm vào tầm vài lần. Sanju đã đau đớn rên hết co cả người. Đau a chủ nhân, bụng căng cấn đứa bé. Xin người chủ nhân, suỵt, khóc cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manchiro khuynh người về trước gỡ đồ che mắt Sanju, ngón cái tỉ mạnh gạt giọt lệ vừa chớm rơi. Tao đã cho mày giữ lại cái thai, không biết ơn. Pheromone alpha thuộc về bậc thống trị cuồng nộ phóng xuất, không có Chichiyo không dám. Dù cả người đều thấy không khỏe nhưng Haruchiyo vẫn gắng nặn ra nụ cười để xoa dịu Manchiro. Hắn giật tóc em, một tay đặt lên chiếc bụng mềm mại phồng to đang chứa đựng hậu đại của hắn khẽ xoe, bỗng hắn ấn mạnh một cái. Omega chỉ dám cắn chặt môi nuốt ngược giọng, khổ đau cố giữ nụ cười. Angry đang ở trốn trong tủ quần áo không dám hít thở, đỏ mặt tía tai. Pheromone alpha này còn bá đạo và đáng sợ hơn cả Rindo. Với Haruchiyo đang có thai mà vẫn bị đối xử thô bạo, phương thức là tỷ y hát kỳ cục gì mà làm em bàng hoàng. Cũng có suy nghĩ đi ra giúp người nhưng pheromone alpha trấn áp mạnh quá. Sau khi Tuman giải tán và Miki rời đi thì Suya mới phân hóa thành Omega nên không có nhận ra và cũng chưa từng biết được mùi pheromone của Miki. Angry bịt chặt tai, hồi tưởng nếu được chọn thì sẽ không vô phòng này. Em còn phải trốn ở đây nghe chuyện phòng the xấu hổ của người khác bao lâu? Tội lỗi quá, nghe tiếp thì chắc nữ IG theo luôn mất. Em đánh cái bốp lên tiểu đệ mình một cái, mày dục dịch cái gì, nằm yên, không được vọng động. Muốn bắn tinh, Sanju nhu thuận gật đầu. Manchiro liền lấy điện thoại đặt trên giá đỡ và bật quay. Dùng cái CUP hát xa linh hoạt việc nhấm nuốt cô y thịt đàn ông của mày dặn ra đi. Xong việc tao sẽ tháo. Chủ nhân, sao lại muốn quay lại? Em ngờ vực đoán ra điều không hay. Giả vờ không biết à, để khi tao hoán đổi với. Thằng ấy, thì cho nó xem cảnh tiểu mẫu cẩu của tao động dục là cái dâm phụ đê tiện. Trong lúc bị bản năng hắc ám chiếm giữ thì khi trở lại bình thường thì Miki sẽ không nhớ gì cả. Một chứng đa nhân cách Manchiro, bản năng hắc ám, rất phân chia rạch ròi với nhân cách Miki. Sanju không thể phản kháng mệnh lệnh, vì đây là vị vua của em, vị vua duy nhất em tôn thờ, người cho em nếm trải mùi vị sợ hãi. Em đã từng rất sợ Techomi nhưng giờ trừ Manchiro thì em chả sợ ai, vì có ai đáng sợ hơn vua của em hết. Vua của em, người em đã chọn, là một tồn tại kẻ yêu Việt, vì vấn đề đây là Rinso nên không thể để CP khác qua lấn lướt trong chuyện. Tới đây thôi, niệu đạo đã thông, kèm theo sau ngay là tiếng phụt phun xì xèo của nước. Đúng là dâm cầu Teyota IHD Yota CS mày màu trắng vàng à Chichiyo. Manchiro lấy làm thích thú. Tao chỉ muốn dạy cái CUP hát xa của mày thạo chức năng. Chảy nước, lênh láng nhưng thứ phía trên này cũng được việc quá nhỉ, quên là nó cũng có công năng làm mấy đứa khác có bầu. Có một con chuột lọt vào đây làm mày lên cơn thèm khát giao phối, đồ chó cái. Giải quyết nó đi, Manchiro tháo xích tay giải thoát cho Sanju vẫn đang còn lâng lâng. Hắn rời đi, két, Sanju nằm nghỉ ngơi một lúc mở tủ. Angry đang cố phong bế mọi giác quan, suy yếu ngồi co do cúm rúm cuộn chặt hai chân. Haruchiyo nhíu mày, ha, Omega của thằng Rindo đây mà, gì đây, mày, đang có thai, cách chương.